Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Không giả. Ngả bài. 4 canh giữa trưa, một gian khách sạn cấp sao trong bao xương. Giang Bác gặp được Nhạc Thi Thanh tiền nhiệm lão bản, tuổi tác ngoài 30, dài đến hơi bị đẹp trai, kiểu tóc rất chiều, mặc lấy màu trắng tây phục, xem ra có chút bá đạo tổng giám đốc vị đạo. Tên là Cảnh Hạo, hơi nhỏ nắm, cái này khiến Giang Bác cân nhắc, chính mình ngăn cách xa như vậy đánh hắn nhất quyền, có thể hay không một đấm đánh chết hắn đâu. Có chết hay không không biết, dù sao Giang Bác xem chừng đầu sẽ bảo là không trốn khỏi. Cảnh Hạo nhìn đến Giang Bác, mi đầu không để lại dấu vết nhíu, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, bắt chuyện Nhạc Thi Thanh cùng Giang Bác sau khi ngồi xuống, dự định để phục vụ viên mang thức ăn lên. Nhạc Thi Thanh lại nhàn nhạt xen lời hắn: Cảnh Tổng, ăn cơm thì không cần, chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào chủ đề, đem tranh chấp sự tình giải quyết đi. Cảnh Hạo lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra: Thi Thanh, người biết lấy hợp đồng sự tình đến áp chế ngươi, cũng không phải là bản ý của ta. Ta chỉ là muốn mời ngươi đi ra ăn bữa cơm mà thôi. Ngươi cần gì phải cự ta ở ngoài ngàn dặm đâu. Ta không muốn cùng loại người như ngươi ăn cơm. Ngươi làm một ít sự tình, thật sự là quá buồn nôn, khiến người ta ăn không trôi cơm. Nhạc Thi Thanh thay đổi tại Giang Bác trước mặt lúc quy quy củ củ thái độ, cầm làm ra một bộ lãnh ngạo biểu lộ đối đãi Cảnh Hạo. Cảnh Hạo cười khổ nói: Tốt a, ta thừa nhận, tại một ít chuyện phía trên, ta xác thực làm đến quá phận một chút, nhưng là, ngươi vẫn không rõ ta sao? Ta thật sự là bởi vì quá quan tâm ngươi, cho nên mới sẽ làm ra loại kia không lý trí sự tình đến. Đây đều là có thể lý giải, không phải sao? Nhạc Thi Thanh trong mắt phẫn nộ chi ý không còn che giấu, cười lạnh nói: Cho nên, đây chính là ngươi tại lao động trên hợp đồng cho ta gài bẫy. Đây chính là coi ta cự tuyệt ngươi thổ lộ lúc, ngươi sai khiến người trong bóng tối bố trí lý do của ta sao? Thật sự là buồn cười. Cảnh Hạo, người ta nhiều năm trước thì quen biết, tốt xấu cũng coi là bằng hữu. Ngươi tính cách gì? Những bằng hữu kia của ngươi đều đối với ta đề cập qua, mà phán đoán của ta lực chưa từng xuất hiện vấn đề. Ta biết làm như thế nào phán đoán một người. Rất nhiều chuyện, ta không có điểm xuyên, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta không biết. Cảnh Hạo thở dài, ngươi nhất định phải đem chúng ta quan hệ huyên náo như vậy chết sao? Nhạc Thi Thanh nói, không phải ta, là ngươi, ngươi sở tác sở vi, đã chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, là ngươi đem bằng hữu bình thường quan hệ đẩy đến vỡ tan bên bờ vực, ngươi thành kiến đối với ta quá sâu, trên thực tế ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Cảnh Hạo nói ra, ngươi biết không, bên ngoài truy mi gơn con xếp thành đội, mà ta là một cái đều không có đáp ứng, trong lòng ta chỉ có ngươi, bởi vì quá để ý, cho nên khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm. Ngươi liền không thể đứng tại trên góc độ của ta muốn suy nghĩ vấn đề sao? Nhạc Thi Thanh, ngươi cái gọi là truy ngươi nữ hài tử quá nhiều, ngươi một cái đều không có đáp ứng, lừa gạt một chút người khác vẫn còn, nhưng gạt được ta sao? Theo ta được biết, ngươi đem người khác nữ hài tử làm lớn bụng, sau đó liền đem người quăng hành động, đã làm qua không thấp hơn 5 lần đi. Cảnh Hạo có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, đây không phải là lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện à. Tốt năm trước sự tình, hiện tại thật không có. Nhạc Thi Thanh khinh bỉ nói, đến bây giờ ngươi còn tại miệng đầy nói láo. Cái kia đi năm đâu? Năm ngoái công ty họp thường niên thời điểm, ta thủ hạ Tiểu Mỹ là chuyện gì xảy ra? Cảnh Hạo khóe miệng giật một cái, ngươi làm sao liền chuyện này đều biết a? chuyên môn điều tra qua ta à? Nhạc Thi Thanh, ta lười nhác kiếm những cái kia thần, là chính ngươi xấu, khắp nơi đều tại truyền, chỉ là chính ngươi không biết thôi. Trên thực tế, tại Nhạc Thi Thanh tam quan bên trong, hắn đối nam sinh hoa tâm một chuyện, cũng không phải là rất bài xích, bởi vì nàng cảm thấy có tiền có người có bản lĩnh, mặc kệ nam nữ, đều có tư cách hưởng thụ hắn ưu tú mang đến ngoài định mức chỗ tốt. Nhưng là, nàng đối với Cảnh Hạo loại này xe ủi đất giống như, đồng thời còn không chịu trách nhiệm nam nhân, cực kỳ khinh bỉ, loại này người bề ngoài ngăn nắp, trên thực tế nội tâm cực độ vặn vẹo, thật muốn cùng hắn tốt hơn, vượt qua giới hạn đều là chuyện nhỏ, bạo lực gia đình cái gì, mới là làm cho người sợ hãi vấn đề, cộng thêm phía trên Cảnh Hạo gia hỏa này đầy miệng nói láo. Lòng dạ vạn quân, tâm tư thâm trầm đến già là ưa thích tính kế người. Điều này sẽ đưa đến Nhạc Thi Thanh vô cùng chán ghét hắn. Một chút đều không muốn cùng hắn liên hệ. Loại nam nhân này, có bao xa cách bao xa, người khác nguyện ý đi trêu chọc. Nhạc Thi Thanh chỉ có thể cười ha ha, biểu thị chúc ngươi may mắn. Cảnh Hạo nhún vai, nói ra, ta là nam nhân. Ta có tiền, sự nghiệp cũng làm đến lớn như vậy. Không có kết hôn, tìm chút việc vui không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi đến mức thành kiến lớn như vậy sao? Giang Bác ở một bên nghe lời này, không biết vì cái gì, tâm lý lại có điểm tán đồng. Nhưng lại chỉ nghe Nhạc Thi Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Loại chuyện này, ngươi lại còn nói đến thản nhiên như vậy. Không biết xấu hổ. Kẻ đôi bại, Giang Bác, Cảnh Hạo, gặp hắn không nói lời nói. Nhạc Thi Thanh tiếp tục nói, ta lười nhác cùng ngươi giật. Hợp đồng sự tình là chính ta không đủ cẩn thận. Tự nhận không may, 200 vạn tiền bồi thường hợp đồng. Ta sẽ theo đó mà làm. Nhưng là, cũng mời ngươi về sau không muốn lại dây dưa ta. Không muốn lại liên hệ ta. Ta đối với ngươi một chút cảm giác đều không có. Chúng ta không thể nào. Cảnh Hạo trên mặt rốt cục xuất hiện một tia dị dạng biểu lộ. Thanh âm cũng không còn vừa mới tiêu sái. Hắn nói, ngươi thật thì liền một cơ hội cũng không cho ta sao? Ta thề, ta đối với ngươi là thật tâm. Nếu như ta hai ở cùng một chỗ, ta tuyệt đối sẽ từ bỏ trước kia những cái kia tật xấu. Chuyên tâm đối ngươi, Nhạc Thi Thanh, lời dễ nghe người nào đều sẽ nói, cho hề này ấy dỗ dành vị thành niên tiểu cô nương vẫn còn. Nhưng tại ta chỗ này, a, không có tác dụng, ngươi chết đầu kia tâm đi. Cảnh Hạo nghe vậy cười cười, có chút thoải mái nói, tốt a, xem ra quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi, nhớ đến trước đây thật lâu thì có người nói với ta. Đối ngươi loại nữ nhân này thì không nên nghiêm túc, bởi vì ngươi cảm giác không thấy chân thành của ta. Ta làm hết thảy đều là vô dụng công. Hiện tại nhìn một cái, quả là thế. Đã dạng này, vậy được, ta cũng không cùng ngươi đóng kịch. Nhạc Thi Thanh híp mắt nói, ngươi rốt cục không giả sao? Đúng, ta không giả. Ngả bài, Cảnh Hạo thản nhiên nói, vốn là dự định lấy người bình thường thân phận theo ngươi chung đụng. Nhưng ngươi nhất định để ta vận dụng thủ đoạn đặc thù. Được, vậy ta thỏa mãn ngươi. Hiện tại, ngươi coi như muốn hối hận, cũng không có cơ hội. Ngươi cho rằng thanh toán xong 200 vạn tiền bồi thường hợp đồng, liền có thể vạn sự đều yên sao? Nhạc Thi Thanh, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Ta Cảnh Hạo cùng nhau đi tới, còn chưa từng có nghĩ ra được mà không có được đồ vật. Trò chơi từ hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. Chuyện của hai ta còn dài mà, tin tưởng ta, không được bao lâu, ngươi sẽ ngoan ngoãn cầu đến trước mặt ta tới. Nhạc Thi Thanh biến sắc, bóp bóp nắm tay, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì à? Ta nói nha, ta không giả. Cùng ngươi ngả bài, ta Cảnh Hạo là có tiền cùng nhân mạch, ngươi để trong lòng ta khó chịu, vậy ta liền để ngươi càng thêm khó chịu, nhìn xem đến sau cùng, đến cùng là ngươi thỏa hiệp trước, vẫn là ta trước từ bỏ, ta có nhiều thời gian cùng tinh lực cùng ngươi chơi, chúng ta từ từ sẽ đến. Hắc hắc, nói, Cảnh Hạo trên mặt biểu lộ dần dần bắt đầu vặn vẹo. Hắn là cái người rất có kiên nhẫn, nếu không cũng không đến mức bị khinh thường về sau. Một mực như thế chăm chỉ không ngừng tiếp tục truy cầu Nhạc Thi Thanh. Nhưng hôm nay biết được Nhạc Thi Thanh đối với hắn không có chút nào hảo cảm. Tiếp tục ngụy trang tiếp, cũng đã mất đi ý nghĩa. Dứt khoát hắn liền trực tiếp vạch mặt, hiện ra diện mục thật của mình. Hắn tin tưởng vững chắc, lấy hắn bây giờ địa vị, thân phận cùng tài phú, muốn đem Nhạc Thi Thanh biến thành trong chén đồ ăn cũng không khó, chỉ tiếc, cứ như vậy, trò chơi bản chất liền đã biến vị. Cái này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có khác biện pháp tốt hơn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.